Hồng Hoang Chi Thần Quy, tác giả, Nhất Nhi Tái Nhi Tam, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 449, chương 449, thật lớn nước. Chuyên hút cách làm tại nhân tộc đưa tới tranh cãi rất lớn. Nhưng hắn vẫn là lực bài chúng nghị, cuối cùng cưới Cửu Lê bộ lạc tộc trưởng Châu Đồ làm vợ. Phải biết, Chuyên Húc không chỉ có là nhân hoàng, hắn vẫn là hữu hùng bộ lạc tộc trưởng, hiện tại hắn lại cưới Cửu Lê bộ lạc tộc trưởng làm vợ. Thế là, tại Chuyên Húc ảnh hưởng dưới, lấy hữu hùng cùng Cửu Lê làm đại biểu hai phe đội ngũ tộc, bắt đầu dần dần buông xuống đối lẫn nhau thành kiến. Nhân tộc tại Chuyên Húc trì hạ bắt đầu hình thành một cái chân chính chỉnh thể. Trừ cái đó ra, Chuyên Húc để cho tiện quản lý nhân tộc, còn đem nhân tộc nơi chia thành Cửu Châu, đồng thời để người biên soạn lịch pháp. Nói tóm lại, Chuyên Húc cùng Cửu Lê phân Cửu Châu, lập lịch pháp, hành động hoàn toàn không có bôi nhọ hắn hiên viên thân phận người thừa kế. Cuối cùng, Chuyên Húc tại trước khi chết, đem nhân hoàng vị trí truyền cho cháu của hắn Cốc, Cốc kế vị sau, bởi vì Chuyên Húc đã giải quyết nhân tộc nội bộ tranh chấp. Vì lẽ đó Cốc đối mặt cục diện có thể nói là một mảnh tốt đẹp. Hắn chỉ cần án chiếu lấy Chuyên Húc tại vị lúc cử động làm việc, nhân tộc liền sẽ tiếp tục cường đại xuống dưới, mà Cốc cũng biết rõ điểm này. Bởi vậy, Cốc tại vị trong lúc đó, đối nhân tộc tuy không đại công, nhưng cũng không sai lầm lớn. Nhân tộc vẫn luôn tại bình ổn phát triển. Cốc sau khi chết, Tử Nghiêu kế vị, đây là nhân tộc đệ nhất thứ xuất hiện nhân hoàng vị trí cha truyền con tình huống. Đương nhiên, Cốc sở dĩ đem nhân hoàng vị trí truyền cho Nghiêu, cũng không phải là bởi vì Nghiêu là con của hắn, mà là bởi vì Nghiêu đích thật là một vị có thể dẫn đầu nhân tộc đi hướng cường đại hiền nhân. Trên thực tế, Nghiêu cũng không có để Cốc thất vọng. Nghiêu tại vị trong lúc đó, không chỉ dẫn theo nhân tộc vui vẻ phồn vinh phát triển, hơn nữa còn thiết chí gián ngôn chống, để thiên hạ bách tính người người đều có thể tận nói. Còn lập phỉ báng mộc, để thiên hạ bách tính đều có thể chỉ rõ lỗi lầm của hắn. Đồng thời, Nghiêu tại tuổi già, còn minh xác đưa ra, nhường ngôi, nói chuyện. Tại Nghiêu phía trước, mặc dù nói nhân hoàng vị trí đều là từ hiền giả tiếp nhận, nhưng lại cũng không có minh xác quy định. Lịch đại nhân hoàng sở dĩ có thể làm được điểm này, dựa vào đều là tự thân giác ngộ, mà Nghiêu tại cảm giác chính mình ngày giờ không nhiều thời điểm, lựa chọn đem nhân hoàng vị trí truyền cho cùng hắn cũng không có cái gì quan hệ thuấn. Đồng thời minh xác đưa ra, nhân hoàng vị trí, năng giả cư chi, nhân hoàng thay đổi, tuyển hiền không chọn thân. Cứ như vậy, tại Nghiêu sau, thuấn trở thành nhân tộc lại một nhiệm kỳ nhân hoàng. Thuấn kế vị sau, nhân tộc kinh lịch Chuyên Húc, Cốc, Nghiêu ba thế hệ phát triển, đã đạt đến một cái đỉnh thịnh thời kỳ. Có thể nói, lúc này nhân tộc rốt cục có mấy phần thiên địa nhân vật chính chủng tộc dáng vẻ. Chỉ là, muốn mang vương miện tất nhận nó nặng. Từ xưa tới nay, mặc kệ là thượng cổ tam tộc, vẫn là về sau Vu Yêu hai tộc, mỗi một cái có thể được xưng tụng là thiên địa nhân vật chính chủng tộc. Tại trở thành thiên địa nhân vật chính quá trình bên trong, không khỏi là kinh lịch trùng điệp gặp trắc trở. Nhân tộc mặc dù kinh lịch Vu Yêu thời kỳ kia một trận đại đồ sát, nhưng là kia lại còn xa xa không tính là khảo nghiệm thiên địa nhân vật chính đại kiếp. Thế là, tại Nghiêu còn tại vị thời điểm, đại kiếp liền giáng lâm. Nước vô biên vô tận lũ lụt, che mất thành quách, che mất đồng ruộng, che mất tầm mắt đi tới hết thảy. Vô số người bởi vì trận này đại thủy lưu cách không nơi yên sống, thê ly tử tán. Lại thêm, tại trận này lũ lụt chung, một chút ban đầu ở hiên viên thảo phạt xuống may mắn sống tạm bợ yêu ma quỷ quái thừa cơ làm loạn. cả nhân tộc trong lúc nhất thời lại lần nữa ở vào trong nước sôi lửa bỏng. Mặc dù nói Phục Hy Bát Quái đã để nhân tộc sớm biết trận này lũ lụt, nhưng là vẫn không có bất cứ tác dụng gì, bởi vì thủy thế quá lớn, lớn đến dù cho ngươi sớm biết lũ lụt sẽ đến, cũng không làm được bất kỳ chuyện gì tình trạng. Dưới loại tình huống này, quần thần hướng Nghiêu Tiến cử cổn tới trị thủy. Nhân tộc, cũng thật là để người đố kỵ phát cuồng a. U Minh địa phủ, Bình Tâm trong điện, nghe Bình Tâm nhấc lên hồng hoang bên trên hiện trạng. Huyền Minh cười nhạo một tiếng, thản nhiên nói, như thế một trận lũ lụt thế mà đều có thể làm tấn thăng thiên địa nhân vật chính kiếp nạn. Này thiên đạo, là bực nào bất công? Tiểu muội, chớ nói lung tung. Bên cạnh, Bình Tâm rất có vài phần bất đắc dĩ nói, Huyền Minh từ khi bị Thẩm Quy đưa về địa phủ sau, mặc dù cùng nàng quan hệ hơi hòa hoãn mấy phần, nhưng là cái này cực đoan tính tình, nhưng vẫn luôn không có thay đổi. Ta nói sai sao? Nghe tiếng, Huyền Minh lườm Bình Tâm một chút, thản nhiên nói, tuyên cổ đến nay, Long Hán đại kiếp tam tộc cùng nhau suy sụp, Vu Yêu chi tranh ta Vu tộc cũng là triệt để xuống dốc. Yêu mặc dù thành công leo lên thiên địa nhân vật chính vị trí, nhưng tổn thương cũng là không nhỏ. Nhưng hôm nay nhân tộc này, một trận lũ lụt sau liền muốn tấn thăng làm thiên địa nhân vật chính. A, người chẳng lẽ cảm thấy cái này rất công bằng? Bình Tâm không phản bác được, bởi vì Huyền Minh nói là sự thật, muốn trở thành thiên địa nhân vật chính chủng tộc, nhất định phải vượt qua đại kiếp. Mặc kệ là lúc trước Long Hán đại kiếp bên trong Long Phượng Kỳ Lân tam tộc, vẫn là Vu Yêu đại kiếp bên trong Vu Yêu hai tộc. Thực ra nói là thiên địa nhân vật chính chủng tộc đều có chút không thỏa đáng. Nói đúng ra những này đều chỉ là có tấn thăng thiên địa nhân vật chính chủng tộc tư cách. Mà Long Hán đại kiếp cùng Vu Yêu đại kiếp liền theo thứ tự là cái này năm tộc tấn thăng thiên địa nhân vật chính chủng tộc đại kiếp. Nhưng mà hai lần đại kiếp qua đi, cuối cùng thành công tấn thăng làm thiên địa nhân vật chính chủng tộc chỉ có một cái yêu tộc. Đây là bởi vì có Thẩm Quy tồn tại nguyên nhân. Nếu như yêu tộc không có Thẩm Quy, bị Đế Tuấn cùng Đông Hoàng Thái Nhất nhất thống, chỉ sợ yêu tộc cũng muốn như là Vu tộc đồng dạng suy bại. Theo như cái này thì tấn thăng thiên địa nhân vật chính chủng tộc là bực nào gian nan, cỡ nào thảm liệt sự tình. Nhưng mà nhìn lại một chút hiện tại nhân tộc, không chỉ có là đang phát triển quá trình bên trong có một đám thánh nhân hộ giá hộ tống. Bây giờ tại có tấn thăng thiên địa nhân vật chính chủng tộc tư cách sau, muốn vượt qua đại kiếp thế mà chỉ là một trận đại hồng thủy. Mặc dù nói tại trận này hồng thủy chung còn có một số yêu ma quỷ quái làm loạn, nhưng là điểm ấy trình độ cùng phía trước đại kiếp so sánh. Khẽ thở dài một hơi, Bình Tâm nhìn xem Huyền Minh đạo, tiểu muội nhìn thoáng chút. Nghe vậy, Huyền Minh hừ nhẹ một tiếng, nhưng tóm lại là không nói gì nữa. Hồng thủy tại Nghiêu tại vị hậu kỳ liền đã phát sinh. Lúc ấy Nghiêu lựa chọn cổn đi trị thủy, nhưng mà thẳng đến Thuấn theo Nghiêu nơi đó nhận lấy nhân hoàng vị trí, cổn trị thủy làm việc vẫn không có bất luận cái gì khởi sắc. Bởi vậy, Thuấn tại kế thừa nhân hoàng vị trí về sau, quan trọng nhất vẫn như cũ là trị thủy. Tại cẩn thận điều tra cổn trị thủy đi qua về sau, Thuấn biểu hiện ra một vị nhân hoàng nên có quyết đoán. Hắn dứt khoát bỏ cũ thay mới, đồng thời lưu đày trị thủy nhiều năm không có kết quả cổn, đổi từ cổn nhi tử tới đảm đương trị thủy trách nhiệm. Vũ mặc dù là cổn hài tử, nhưng là hắn trị thủy lý niệm lại cùng cổn hoàn toàn khác biệt. Nếu như nói cổn chủ trương trị thủy dùng chắn, như vậy Vũ thì là cảm thấy trị thủy hẳn là dùng sơ. Nhất là cổn trị thủy thất bại, càng làm cho Vũ kiên định tín niệm của mình. Bởi vậy, tại Thuấn bổ nhiệm Vũ tới trị thủy sau, hắn liền quyết định nhất định phải vì nhân tộc quản lý tốt trận này lũ lụt. Đi đền bù phụ thân sai lầm bởi vì cổn trị thủy phương châm sai lầm. Hiện tại Hồng Thủy Cùng vừa mới bắt đầu so sánh không chỉ không có hòa hoãn. Ngược lại là càng thêm to lớn. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay Huyền Lục,